Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1952, Lưu Chi Hữu Dụng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang 20.000 binh mã. Ào ào hướng nam chiếu chạy tới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mùa xuân ấm áp hoa nở thời điểm. Bọn họ sẽ chạy tới Nam Chiếu, mà đây cái năm mới, bọn họ phải ở bên ngoài vượt qua. Loại chuyện này, Tần Thiên trước kia vậy không phải là không có trải qua. Chẳng qua là hiện nay lần nữa trải qua, để cho hắn nhiều ít lại một ít cảm giác uể oải. Có thể là trong nhà lại thêm hai đứa bé, để cho hắn còn có ràng buộc. Có lẽ là bởi vì là mình lớn tuổi. Bất chi bất giác ở giữa, hắn đã sắp 30 đứng. Cái tuổi này người, đối với rất nhiều người mà nói cũng chính là tráng niên. Đối với Tần Thiên mà nói cũng là như vậy, chẳng qua là theo thân phận tăng lên. Trên bả vai hắn cái thúng càng ngày càng nặng, áp lực này tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng lớn. Không khỏi được, vậy cũng cảm giác mình thật giống như đã lại nữa trẻ tuổi như vậy. Bất quá, tuy là mệt mỏi, có thể nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, Tần Thiên vậy đoạn không có nửa đường hủy bỏ đạo lý. Cho nên, 20.000 binh mã dọc đường cũng không chút nào dừng lại. Chỉ như vậy vội vàng chạy đi, mà đang ở Tần Thiên bọn họ như vậy chạy tới thời điểm. Đại đường không có đáp ứng quân phản loạn điều kiện tin tức. Cũng chỉ rất nhanh truyền đạo liền Nam Chiếu thành phố Côn Minh đi. Triều đình đã cố ý phong tỏa tin tức này. Chẳng qua là Tần Thiên mang 20.000 binh mã như vậy ào ào đi Nam Chiếu. Tin tức này muốn hoàn toàn phong tỏa cũng không quá dễ dàng. Mà tin tức này truyền tới thành phố Côn Minh sau đó, liền trực tiếp ở nước Đại Lý trên triều đường đưa tới một hồi náo động. Ngày này, một người quan viên đem tin tức này cho thấu lộ ra. Hắn như vậy để lộ ra tới sau đó, trên đại điện quan viên nhất thời liền phẫn nộ. Cái gì? Vậy Lý Thế Dân lại không đồng ý chúng ta yêu cầu. Hắn chẳng lẽ liền mình nhi tử cũng không cần sao? Ha ha, cái này Lý Thế Dân thật đúng là bạc tình bạc nghĩa à. Hắn ban đầu liền mình anh em cũng dám giết. Hôm nay không muốn mình mà tánh mạng của con. Thật giống như cũng không có cái gì kỳ quái. Cái này Lý Thế Dân, thật không phải là người à. Ta phải nói, trực tiếp đem cái đó Lý khác giết đi thôi. Để cho Lý Thế Dân hối hận đi. Đúng vậy, chính là quốc vương bệ hạ. Chúng ta không bằng giết Lý khác đi. Không sai, giết Lý khác, giết Lý khác. Giết Lý khác thanh âm tại đại điện lần trước thay nhau vang lên. Trong triều rất nhiều quan viên cũng muốn giết Lý khác cho hả giận. Bọn họ muốn để cho Lý Thế Dân biết bọn họ lợi hại. Như vậy, Lý Thế Dân cũng biết bản thân có nhiều hối hận. Bất quá, ở nơi này những người này như vậy không ngừng la hét thời điểm. Nước Đại Lý tể tướng La Tiên nhưng là đứng dậy, phản đối nói, không thể. Vậy Lý Thế Dân mặc dù không có đáp ứng chúng ta điều kiện, nhưng Lý khác vẫn là có thể thành tựu người chúng ta chất. Có Lý khác ở đây, vậy quân đường coi như muốn công đánh chúng ta, cũng sẽ có chỗ kiêng kỵ. Hơn nữa, Lý khác rốt cuộc là Lý Thế Dân nhi tử à. Chúng ta có thể vận tác rất nhiều đồ, không đổi được thừa nhận chúng ta nước Đại Lý như vậy điều kiện. Nhưng cái khó đảo không đổi được một ít lương thảo và binh khí sao? Lý khác coi như là tài phú, giữ lại đối với chúng ta nước Đại Lý có nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu là giết, liền cái gì cũng không có. La Tiên cũng là thạch cường mưu sĩ, chỉ bất quá so sánh Ngô Thanh Y mà nói. La Tiên sở trường minh mưu, là cái loại đó quốc sĩ, triều đình việc lớn cái gì? Hắn dành nhất về giải quyết, Ngô Thanh Y chính là có quỷ mưu, hắn chủ ý rất không câu nệ hình thức, dạng gì đều có, cho nên, nước Đại Lý sau khi dựng nước, Thạch Cường sẽ để cho La Tiên làm tể tướng, phụ trách giúp hắn xử lý quốc gia, mà Ngô Thanh Y thì phái đi liền Thu Thành, giúp Thạch Lương trấn thủ bọn họ nước Đại Lý bên thành. Hôm nay La mở miệng trước, trong chiều một đám quan viên vậy từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ tỉnh táo lại sau đó, liền bắt đầu cân nhắc La nói trước nói có phải hay không có đạo lý. Mà đây cái rất dễ dàng là có thể nghĩ rõ ràng và rõ ràng. Mọi người rõ ràng sau đó, cũng cảm thấy La trước nói rất có lý. La đại nhân nói có lý à, cái này lý khác chúng ta giết vậy không đổi được thứ tốt gì. Ngược lại không như giữ lại, như vậy, chúng ta nước Đại Lý còn có thể đổi một ít thứ. Không sai, không sai, lý khác có thể là con tin à, hắn ở trong tay chúng ta. Vậy đại đường người dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Đúng vậy, bọn họ nếu là dám tới công thành, chúng ta liền trực tiếp đem lý khác cho kéo ra ngoài. Khi đó, chúng ta xem quân đường còn dám hay không công thành. Một cái lý khác có thể đem tất cả quân đường cũng cản ở ngoài thành mặt. Đúng vậy, chính là cái này lý khác à, vẫn là giữ lại tốt. Ngoặc kép, mọi người cũng cảm thấy hẳn lưu lại lý khác. Lúc này liền trước bởi vì tức giận muốn giết người lý khác, cũng đều đi theo phụ họa. Thạch Cường thấy loại chuyện này sau đó, gật đầu một cái, nói, được, nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy cái này lý khác có thể giữ lại, vậy thì giữ lại hắn tốt. Đối với Thạch Cường mà nói, lý khác bây giờ tồn tại đã không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá quần thần cũng cảm thấy giữ lại cái này lý khác càng bảo hiểm một chút. Vậy hắn liền giữ lại. Hắn có thể làm được ngày hôm nay như vậy vị trí là có chính hắn một ít bản lãnh. Nói thí dụ như hắn võ lực kinh người, đồng thời nhưng cũng có mưu lược. Mà trừ cái này ra, hắn còn có đế vương cũ bị một ít đặc chất. Nói thí dụ như lòng dạ sâu, nói thí dụ như biết lắng nghe. Như vậy quyết định sau đó, Thạch Cường liền lại mở miệng hỏi, chư vị ái khanh, đại đường không chịu thừa nhận chúng ta hợp pháp vị, vậy bọn họ ắt sẽ tiếp tục phái người tấn công chúng ta nước Đại Lý. Kia sợ chúng ta có lý khác người này thế chấp cũng không có dùng. Mà bọn họ hiện nay phái tới người là Tần Thiên. Cái này Tần Thiên, ta ban đầu đi theo Vân Nam Vương vào thành thời điểm, gặp qua hắn một lần. Hắn là một cái hết sức người có bản lãnh, ban đầu một cái vó sắt nhưng mà kiếm chúng ta không thiếu tiền. Hôm nay hắn muốn lãnh binh, chúng ta có thể không dám khinh thường. Phái người cho Thạch Lương nói một chút, muốn hắn cẩn thận chú ý một ít. Đối với cái này Tần Thiên, Thạch Cường là thật rất kiêng kỵ, bởi vì theo hắn đối với Tần Thiên biết rõ, đến trước mắt mới ngưng, Tần Thiên cho tới bây giờ không có hoàn toàn thất bại qua. Coi như ban đầu thất lợi, nhưng cuối cùng hắn cũng nhất định có thể thay đổi thế cục. Đối với như vậy một người, là kinh khủng, như thế, bọn họ phải cẩn thận một chút. Thạch Cường nói xong lời này, tự nhiên rất nhanh có người lĩnh mệnh, đem Thạch Mạnh cho đưa đến Thu Thành đi. Quần thần bên này, mặc dù có không ít người đối với cái này Tần Thiên cũng không thế nào để ý, thậm chí căn bản cũng không có làm sao đưa cái này Tần Thiên coi ra gì. Nhưng nếu bọn họ quốc vương đã nói như vậy, vậy bọn họ cũng không tốt nói gì nữa phản đối đi. Quần thần như vậy thương nghị hoàn những chuyện này sau đó, Thạch Cường liền để cho bãi triều, quần thần lục tục rời đi. Thạch Cường trong lòng nhưng tổng có một chút không bình tĩnh. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nghĩ đến đây một lần lãnh binh tới là Tần Thiên, hắn cũng không an. Chẳng lẽ mình vất vả thiết lập nước Đại Lý, mới vừa kiến quốc sẽ bị Tần Thiên tiêu diệt chứ? Hắn là không cách nào nhịn được như vậy vận mạng, tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Nhị đệ, đại ca gần đây đều là tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể coi giữ Thu Thành. Nhất định, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.